Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, Thiên Tàm Ti, bàn tay hắn cách không đập động tới đi, diệt bắt phương chân không, khí lãng khổng lồ cuồn cuộn mà đi, trực tiếp liền ép thanh niên tóc đỏ hoành bay ra ngoài, ngã trên mặt đất phun máu phè phè, không được. Trọn vẹn quấn quanh Lam Vũ thanh niên vừa kinh vừa sợ. Hắn quay đầu liền chạy. Thế nhưng hắn làm sao có thể chạy trốn quá đạo lăng trưởng lực. Một trưởng bị đánh giết lăn xuống xa mấy chục trượng. Cả người đều muốn đổ nát. Vô liêm sỉ. Lúc này còn dám đối với ta hạ nhân ra tay. Liền là ngươi là đạo. Ta hôm nay cũng phải chém ngươi. Thần Sơn Thánh Nữ khuôn mặt chìm xuống, từng cây óng ánh mái tóc đều cuồn ngược, hiện ra một loại khủng bố gợn sóng. Muốn đánh liền đến, để ta nhìn ngươi một chút mang theo bảo vật có bao nhiêu cứng rắn. Đạo lăng con mắt quét về phía hắn, khí thế như vực sâu phụt lên, đang thiêu đốt hừng hực. Thần Sơn Thánh Nữ toàn thân năm màu thần hà bạo phát. Cuồn cuộn như sông lớn, sóng năng lượng cực sự mênh mông, tựa hồ một cái ngũ sắc sông lớn ở hoành sung, đặt ở đạo lăng đỉnh đầu. Đạo lăng đứng ở trên mặt đất, tóc đen phấp phới, khí tức nếu như thần ma, thân thể thần tàng triệt để mở ra, bạo phát thần hà chói mắt, da thịt óng ánh, cuồn cuộn ra ngập trời tinh lực, hoàng kim quang phần phật hoành sung. Đem năm màu sông dày đều bị luyện hóa. Hắn trực tiếp đi tới. Mang theo khủng bố chấn động ngập trời. Hoành áp mà đi. Oanh. Đạo lăng điều động xuất kích. Cú đấm này đánh rơi khỏi. Xuyên thủng thiên địa. Đánh về con đường phía trước. Một đạo thô to hoàng kim tinh lực ở phụt lên. Thật mạnh thân thể. Hảo thịnh liệt tinh lực. Đạo quả thực danh bất hư truyền. Thần Sơn Thánh Nữ trong con ngươi lướt ra khỏi một tia vẻ nghiêm túc. Của nàng tay ngọc nhấc lên. Toàn bộ cánh tay đều cuốn quanh óng ánh lóa mắt thần hà. Một trưởng này oanh phách mà đi. Năm màu thần mang nhấn chìm thiên địa. Cùng với gắng chống đỡ. Ầm ầm ầm, thiên địa run run. Toàn bộ tàng kinh các đều muốn lật tung lại đây. Bốn phía nham thạch bích đều rạn nứt. Rất khó chịu đựng loại này nỗ lực, đặc biệt trên không, dùng quý giá vật liệu đá đúc thành nham thạch bích, rạn nứt phạm vi ở tăng cường, tràn ra âm dương nhị khí vẫn là tăng nhanh, trong này mơ hồ có một cái thiên địa muốn mở ra, giết, đạo lăng ngang trời đánh giết, chân không đều ở nổ tung, không thể chịu đựng hơi thở của hắn. Đánh thiên địa đều phát ra ầm ầm vang lớn. Thần Sơn Thánh Nữ thân thể mềm mại vặn vẹo đứng dậy. Như tế liệu vòng eo đong đưa. Như là một mỹ nữ xà. Chập chờn yêu kiều. Thân thể của nàng đang phát sáng. Phi thường huyễn sán. Mà là mơ hồ có một tôn khủng bố cái bóng ở chìm nổi. Một tiếng gầm rung động non sông. Hung lật cái thế. Long xà thần thông, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, đây tuyệt đối là một tôn long xà, chính là thái cổ đại hung, phi thường khủng bố, đạo lăng nắm đấm đều biến thành màu hoàng kim, tinh lực hiện vỡ thiên tư thế thức tỉnh rồi, toàn bộ nắm đấm cũng giống như là một cái mặt trời nhỏ, đánh tới, xuyên thủng toàn bộ tàng kinh các, long xà thối. Thần Sơn Thánh Nữ nghiêm chính lấy chờ, diễn hóa ra một thức đại thần thông, thân thể của nàng ngang trời đánh giết, mang theo hủy diệt gợn sóng, mang theo một tôn hung lật ngập trời dị thú, cùng với gắng chống đỡ, ầm ầm ầm, sấm nổ âm thanh liên tiếp bạo sung, nóng rực thần quang bắn ra, hết thảy đều muốn nhấn chìm ẩn đi đây là hai vị ma sơn oanh kích cùng nhau. Động tĩnh thật đáng sợ. Nhằm phía trên không, nham thạch bích đều muốn rơi xuống. Mơ hồ lộ ra một cái to lớn cổ điện. treo ở vực ngoại tinh không bên trong. Đạo lăng cú đấm này thế như trẻ tre, tinh lực dồi dào như thần dương, đánh nổ long xà bóng mờ, giết ở trên thân thể của nàng. Con, cú đấm này lại như là đánh vào một tôn cổ trung trên, tỏa ra xa xôi thiền âm, làm người màng nhĩ muốn xuyên. Quả nhiên là bảo vật a. Đạo lăng một trận đỏ mắt, cú đấm này đều có thể đánh đổ một tôn bán thành phẩm thông thiên linh bảo. Nhưng là dĩ nhiên không có đánh gãy của nàng chân, có thể thấy được khủng bố chỗ của hắn. Quyền chớp mắt biến trưởng, lập tức nắm thánh nữ cổ chân, cánh tay dương ra, thần lực vô song, đem thần sơn thánh nữ lôi lại đây. Thần sơn thánh nữ đều rung mình một cái, đầy mặt giận dữ và xấu hổ vẻ, bởi vì hai cái tư thế quá quái dị. Đạo lăng chính nắm bắt của nàng chân, ngươi vô liêm sỉ. Thần sơn thánh nữ nổi giận, phẫn uất kêu to. Huyền ở trên đỉnh đầu ngũ sắc bảo tháp chớp mắt chấn động, rơi xuống, muốn đem đạo lăng trấn áp lại. Đạo lăng nhanh nắm tới bàn tay lập tức thu nạp. Này ngũ sắc bảo tháp phi thường đáng sợ, hắn không dám gắng chống đỡ. Hắn quả đoán đánh ra đoạn kiếm, một tiếng vang ầm ầm nện ở ngũ sắc trên bảo tháp, đem chấn trên không trung quay tròn. Thừa dịp cái này ngàn cân treo sợi tóc, đạo lăng bàn tay duỗi đi tới, mơ hồ chạm được một cái củ ấu độ cứng. A, thần sơn thánh nữ rít gào, thân thể run lẩy bẩy, như là bị điện một hồi, phát ra giận dữ và xấu hổ rít gào. Đạo lăng đột nhiên dùng sức lôi kéo, muốn đem loại này kinh thế bảo y lôi kéo xuống. Thế nhưng này bảo y thật đáng sợ, leng keng nổ vang, rất khó lôi kéo động. Thần sơn thánh nữ hai chân đang phát run, giận dữ và xấu hổ đan xen, không nhấc lên được khí lực đối phó đạo lăng. Đáng ghét, điều này làm cho nàng giận dữ và xấu hổ phát điên hơn, làm thái cổ thần sơn thánh nữ khắp nơi bị người lễ ngộ rất nhiều, đi tới chỗ nào đều là chúng tinh cùng nguyệt, chưa từng bị nhiều người như vậy chờ quá. Mi tâm của nàng đột nhiên tỏa ra một loại khí thế khủng bố, đây là một đạo chùm sáng rực rỡ giết tới, đánh về đạo lăng mi tâm, muốn đem hắn đánh văng ra. Đạo lăng chính đang ra sức lôi kéo bảo y, cũng bị loại khí tức này kinh sợ sợ hãi, mi tâm của hắn đều muốn sụp ra, nội hàm nguyên thần run lên, nguyên thần đánh giết. Đạo lăng vẻ mặt kinh biến, mi tâm của hắn chớp mắt nứt ra, một tôn màu vàng nguyên thần đi ra ngoài, có nắm đấm to bằng, toàn thân ánh vàng bắn ra bốn phía, há mồm phun ra một đám lớn lưu ly đan diễm, lập tức hỏa táng vọt tới nguyên thần đánh giết. Ngươi chết đi cho ta. Thần sơn thánh nữ nhân cơ hội khôi phục suy yếu, cắn răng giận dữ và xấu hổ gào thét, ta nhất định sẽ giết ngươi, cho ta trấn áp. Đạo lăng giận dữ, vừa nãy sắp thành công rồi, dĩ nhiên tao ngộ loại biến cố này, thiên lý khó chứa a. Một tôn to lớn động thiên huyền đi ra, ầm ầm ầm chuyển động, bạo phát ngọc trời khí tức, âm dương nhị khí rơi xuống, đại đạo luôn âm nổ vang, lập tức liền đem thần sơn thánh nữ bao phủ ở bên trong. Không được, thần sơn thánh nữ vẻ mặt đại biến, vừa muốn lấy ra ngũ sắc bảo tháp nổ ra động thiên thời điểm, liền bị đoạn kiếm đánh trên không trung quay tít động. Đạo lăng cả người khí tức như vực sâu, như một tôn hình người hung long đè ép xuống, một tay nắm chặt thần sơn thánh nữ cổ tay, một cái tay khác chụp vào của nàng dưới nách. A, thần sơn thánh nữ cuồng bạo, tức giận đến sắc mặt máu ứ động, bất quá dưới nách rất nhanh truyền đến một trận ngứa ý, làm cho nàng thân thể mềm mại đang run rẩy, kém chút không đứng thẳng được. Ồ, dĩ nhiên sợ ngứa, Này liền dễ làm money. Đạo Lăng ánh mắt sáng lên. Ở của nàng dưới nách gãi gãi. Bàn tay cũng nhanh không gì sánh được. Điên cuồng lôi kéo cánh tay nàng trên bào y. Khen khách, đừng nào. Khen khách, thần sơn thánh nữ giận dữ và xấu hổ khóc cười. Không kìm lòng được cười. Thế nhưng trên gương mặt giận dữ và xấu hổ. Biểu thị tâm tình của nàng phi thường không muốn cười. Của nàng cánh tay ngọc phi thường bạch. Hiện ra từng sợi óng ánh bảo huy. Như là ngà voi đang phát sáng. Đạo Lăng bàn tay ở của nàng vai đẹp sưu tầm. Ngón tay tuôn ra ngập trời thần lực. Không ngừng lôi kéo. Tam chuyển kim thân đều muốn thiêu đốt. Cuối cùng xé tan một tiếng. Một cái óng ánh. Trong suốt ống tay áo bị hắn lôi kéo xuống. Hết chương.